Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 710 Tịch Mai. Quý phi giả đồ vật không nhiều lắm, đại đa số đồ vật lại tính toán lưu tại cái này biệt viện, dù sao có người thủ thêm chìa khóa khóa môn, giống nhau cũng sẽ không có người tiến vào trộm gì đó. Nửa đường Vĩnh Ninh cùng các nàng nói xong lời từ biệt, nàng ra cung thời gian cũng không thể quá dài, tuy nói là đánh tới gặp Từ Thư Mặc ngụy trang, cũng không tốt ở bên ngoài lưu quá dài thời gian, huống chi mã muốn ăn Tết. Cuối cùng quý phi giả cùng Từ Thư Nhã hai người cùng nhau ở Từ Thư Mặc hộ tống hạ, tới rồi bọn họ thuê hạ trong viện. Cứ việc là ở Vân Kinh Lâm thời cư sơ, Từ Thư Mặc cũng không có này bạc đãi chính mình, một tòa năm tiến sân ở Vân Kinh như vậy địa phương, giống nhau ba bốn phẩm quan viên đều không nhất định trụ đến khởi như vậy đại sân. Lúc này là mùa đông, trước hai ngày chính hạ một hồi tuyết, tuyết còn không có hóa hết, Từ Thư Nhã an bài cấp quý phi giả cái này trong viện loại mấy khỏa tịch mai, vàng nhạt đóa hoa còn có một chút chưa hóa tuyết mịn, tin đồn tới một đoạn ám hương, quý phi giả đứng ở sân cửa thích cái này sân. Mà là gạch đá xanh phô mặt đất, mặt tuyết quét sạch sẽ, trong viện có cái bà tử thủ, nhìn đến đoàn người vội vàng trước, mặt mang tươi cười, tiểu thư. Vị này nương tử trong phòng đốt địa long, lúc này ấm áp thực, chạy nhanh vào nhà ấm áp đi. Từ Thư Nhã cũng làm cái mời động tác, quý phi giả thấy thế cười, dẫn đầu vào phòng. Vào cửa chỗ là cái đa bảo các, đem buồng trong cùng bên ngoài cách ra tới, vòng qua đa bảo các mặt sau là một chỗ án thư, bên cạnh một loạt kệ sách nhiều là không, cầm chút ngọc thạch vật trang trí bồn cảnh đặt ở mặt, không có vẻ trống rỗng. Bên trái đi vào đi là phòng ngủ, giường bạc bộ quải trứng muối rắn chắc màn, lúc này màn cầm bạc câu treo lên tới, giường đệm chăn đều là tân, nhan sắc cũng là so vui mừng hải đường hồng, chính thích hợp ăn Tết như vậy không khí. Trong phòng xác thật thập phần ấm áp, trong một góc đều lấy bồn sứ chứa đầy thủy đặt ở nơi đó, làm trong phòng không có vẻ như vậy khô ráo. Quý phi dạ nhìn chung quanh một vòng, khẳng định là Thư Nhã ngươi lo lắng bố trí, bằng không không thể như vậy hợp ta tâm tư. Từ Thư Nhã khóe miệng lộ ra ý cười, tam nương thích hảo, tam nương mệt mỏi nhiều thế này thiên, hiện tại khoảng cách cơm chiều còn có trong chốc lát, tam nương không bằng nghỉ tạm trong chốc lát, vãn ta cùng tam nương cùng nhau dùng bữa, tam nương có cái gì muốn ăn sao? Quý phi giả nghĩ nghĩ, thật là có, giúp ta ở phòng bếp điểm cái nổ vang linh bái. Ngươi muốn ăn cái này à, Tím Quyên, ngươi đợi chút đi phòng bếp phân phó một tiếng. Tím Quyên là Từ Thư Nhã bên người đại nha hoàn, ngày thường luôn là trầm mặc đi theo Từ Thư Nhã phía sau, tồn tại cảm thấp thật sự. Lúc này Từ Thư Nhã phân phó, nàng liền trước lên tiếng. Kia hành, tam nương, ta không quấy rầy ngươi, ngươi hảo hảo nghỉ một lát. Chờ đến cơm chiều, ta lại kêu ngươi. Ăn, ngươi đi đi, ta lại không phải tiểu hài tử, chính mình sẽ hiểu được chiếu cố chính mình. Từ Thư Nhã lúc này mới mang theo Tím Quyên rời đi quý phi giả sân. Chờ Từ Thư Nhã đi rồi lúc sau, Lục Hà đem quý phi giả đồ vật thả xuống dưới, phía trước nghênh đón quý phi giả bà tử cũng đã đi tới, nương tử muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, nô tỳ đem viện này hầu hạ người mang lại đây. Làm nương tử quen mắt một chút. Quý phi dạ gật gật đầu, nghĩ thầm như vậy cũng hảo, thuận tiện nhìn Lục Hà liếc mắt một cái, Lục Hà lập tức hiểu được, ở quý phi dạ bên người đứng yên. Quý phi dạ không có nha hoàn ở một bên, nàng ở nơi này mấy ngày này, nàng phải hảo hảo đem bên người nàng sự tình an bài hảo, cần phải không thể làm quý phi dạ nhọc lòng cái gì. Bao gồm viện này nha hoàn bà tử an bài. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 711 Quy tắc. Vãn Từ Thư Nhã quả nhiên tới thỉnh quý phi giả cùng nhau ăn cơm chiều. Cơm chiều bãi ở Từ Thư Nhã trong viện, chờ Từ Lục Hà bên kia xác nhận. Nàng cách này trong viện nha hoàn bà tử đều có thể đi phòng bếp lớn lánh cơm, quý phi giả liền yên tâm Từ Lục Hà hầu hạ đi Từ Thư Nhã bên kia. Bàn quả nhiên có quý phi dạ điểm quá kia nói nổ vang linh, trừ lần đó ra, năm màu tôm bóc vỏ, bát bảo vịt, tương chân gà, nhân hạt thông đậu hủ từ từ, mỗi một đạo đồ ăn phân lượng đều không nhiều lắm, hai người ăn vừa lúc hảo. Từ công tử đâu? Ta ca hắn gần nhất vội thực, đều là ở chính hắn thư phòng ăn cơm, chúng ta cũng không cần phải xen vào hắn. Tới, tam nương, đây là ngươi muốn ăn nổ vang linh. Từ thư nhã cầm lấy công đũa, cấp quý phi dạ gắp một cái nổ vang linh, lúc này mới cầm lấy chính mình chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Mà quý phi dạ cũng có qua có lại, cầm lấy công đũa cho nàng gắp khối nhân hạt thông đậu hủ. Tam nương như thế nào biết ta thích nhất ăn nhân hạt thông đậu hủ. Cùng ngươi ở bên nhau cũng ăn không ít lần cơm, mỗi lần bàn đều có một đạo cùng đậu hủ có quan hệ đồ ăn. Ca ca ngươi lại là cái yêu thương muội muội, nơi nào sẽ điểm nhà mình muội muội không thích đồ ăn. Từ thư nhã nghe xong thập phần vui vẻ, này thuyết minh quý phi dạ là đem nàng cái này bằng hữu đặt ở tâm, ta xác thật thực thích ăn đậu hủ, mặc kệ như thế nào làm ta đều thích. Vừa lúc ngày hôm sau quý phi dạ cũng không có việc gì, chúng ta đây ngày mai làm đậu hủ đi. Hảo a. Như vậy, hai người một bên ăn cơm một bên bắt đầu thương lượng ngày mai muốn như thế nào làm đậu hủ. Từ thư nhã cái này tiểu thư khuê các cũng bị quý phi dạ mang oai. Sáng sớm lên quý phi dạ ra cửa hô hấp một ngụm lạnh và khô ráo không khí, thực mau bị Lục Hà khuyên trở về phòng tầm bàn trải đánh răng chấm thanh muối xoát nha xúc khẩu, lại dùng nước ấm rửa mặt. Quý phi dạ ở trước bàn trang điểm mặt ngồi xuống. Lục Hà lấy bàn trang điểm mặt chi, ngăn đón không cho quý phi dạ chính mình động thủ, sau đó từ bên trong đào một khối đặt ở lòng bàn tay, ấm lại đây lúc sau mới ở quý phi dạ mặt mạc mở ra. Nói thật, lại bị ngươi hầu hạ một đoạn thời gian, ta cảm giác ta chính mình muốn biến thành trẻ đần độn, liền rửa mặt đều phải sẽ không. Lục Hà nhấp môi cười, nương tử nói đùa. Đồ mặt chi lúc sau, Lục Hà nhìn trong gương quý phi dạ, nương tử, muốn hay không đồ điểm son môi, khí sắc sẽ tốt một chút. Quý phi dạ nhìn chính mình sắc mặt, sắc thật có chút tái nhợt, có lẽ là gần đoạn thời gian thật sự mệt, liền gật gật đầu. Lục Hà liền dùng ngón tay lau một chút phấn mặt, ở quý phi dạ môi xoa khai, đồ nhàn nhạt một tầng phấn mặt, quý phi dạ khí sắc lập tức hảo rất nhiều. Trang lúc sau, viện này nha hoàn đem cơm sáng lấy lại đây, cấp quý phi dạ từng cái dọn xong. Quý phi dạ ở trước bàn ngồi xuống, điểm thứ nhất dạng cháo gà, giống nhau bánh bao nhỏ, lại lưu lại một phỉ thúy xíu mại, này mấy thứ đi, mặt khác các ngươi cầm đi phân. Bọn nha hoàn tất nhiên là cảm tạ không đề cập tới. Quý phi dạ vốn dĩ tự nhiên không thể tưởng được này một tầng, vẫn là trước một ngày vãn Lục Hà gác đêm thời điểm phân phó quý phi dạ, nàng nói chính là làm quý phi dạ ở ăn xong lúc sau, nhớ rõ muốn đem dư lại đồ ăn thưởng cho những cái đó bọn nha hoàn. Quý phi dạ lại đối để cho người khác ăn chính mình ăn dư lại cảm thấy không thoải mái, bọn nha hoàn cũng là người. Nàng lại không cảm thấy chính mình này đó bọn nha hoàn cao quý đến chỗ nào đi, không bằng tuyển chính mình muốn ăn, dư lại thừa dịp còn nhiệt thưởng đi xuống. Lục Hà không có ngăn cản quý phi dạ, bởi vì quý phi dạ không cần ở chỗ này trụ lâu dài, không cần lập cái gì uy, nàng đem quy củ nói tốt được rồi, đến nỗi này đó ban thưởng gì đó, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, lại có thể làm những người này cảm thấy cái này chủ tử không tồi, cớ sao mà không làm đâu. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 712 Đậu Hủ. Quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã nói làm đậu hủ, thực tế các nàng hai chính mình lại không có gì động thủ cơ hội. Di động đoan bơ, rơi, và giao thông. Trong phòng bếp trước tiên một đêm đem làm đậu hủ phải dùng đến đậu nành lấy nước ấm phao đã phát, lại phao một đêm. Quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã tới rồi phòng bếp lúc sau, các nàng đem phao tốt cây đậu đem ra, lại lấy ra thạch ma, làm trò hai người mặt bắt đầu ma cây đậu. Quý phi dạ cũng không có thân thủ đi đẩy ma ý tưởng, mà là lôi kéo Từ Thư Nhã đi xứng đợi chút muốn đi điểm đậu hủ nước chát, nàng vô dụng trong phòng bếp lão lỗ, mà là chính mình lấy thạch cao một lần nữa xứng quá. Từ Thư Nhã có chút hảo, cái này có cái gì chỗ đặc biệt sao? Không a, là bình thường thạch cao thủy, bất quá lão lỗ điểm ra tới đậu hủ lão chiên ăn tạc ăn, hoặc là đặt ở cá đầu nồi hầm ăn đều ăn ngon, nhưng là ta tưởng điểm một ít nộn đậu hủ ra tới. Nộn đậu hủ? Đúng vậy, lấy tới làm những đậu hủ hoặc là trứng muối đậu nành hủ đều ăn rất ngon. Từ Thư Nhã lôi kéo Quý Phi giả tay áo lắc lắc, ta muốn ăn. Ta làm không nhất định ăn ngon, ta chỉ là sẽ, nhưng là thật không coi là tay nghề hảo. Chúng ta cấp đầu bếp nữ nói phối phương, làm đầu bếp nữ thử làm, các nàng làm khẳng định muốn ta ăn ngon. Hảo. Từ Thư Nhã cũng không nhất định một hai phải Quý Phi giả xuống bếp cho nàng làm, các nàng như vậy tiểu thư khuê các, nhiều lắm thành thân sau xuống bếp tự mình động thủ cấp phu quân làm như vậy lưỡng đạo chuyên môn. Ngày thường nói làm thứ gì cũng bất quá là đứng ở trong phòng bếp, nhìn đầu bếp nữ làm so nhiều. Các nàng chỉ cần sẽ, cũng không cần thời thời khắc khắc đều vén tay áo xuống bếp làm nói đồ ăn tới chứng minh chính mình. Cho nên Quý Phi dạ không tự mình đi làm, ở Từ Thư Nhã xem ra cũng không có cái gì, ngược lại thập phần bình thường. Hai người tiêu phí hơn phân nửa cái ngọ, mới đem Quý Phi dạ nói qua nộn đậu hủ làm ra tới. Sau đó đầu bếp nữ lại ở Quý Phi dạ chỉ đạo hạ, làm một đạo toan đậu que thịt vụn những đậu hủ, một đạo trứng muối đậu nành hủ, lại đem kia ván sắt lau du, đem đậu hủ thật cẩn thận phô đi, chậm rãi chiên chín, giải ra vị thịnh đến mâm. Trừ bỏ này vài món thức ăn, đầu bếp nữ lại làm mấy cái đơn giản đồ ăn cấp Từ Thư Nhã đoan đến trong phòng. Chờ những cái đó bọn nha hoàn lui xuống, trong phòng chỉ còn lại có Từ Thư Nhã cùng Quý Phi dạ cùng với hai người bọn nàng nha hoàn. Lúc sau Từ Thư Nhã lập tức cầm chiếc đũa trước gắp một khối những đậu hủ đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp trong chốc lát. Tam nương, này đậu hủ thật sự hảo nộn a, thịt vụn phân tán ở đậu hủ bên trong, tinh tế thực tiên toan đậu que toan vị đều dung đi vào, ăn rất ngon. Quý Phi dạ làm loại này những đậu hủ cũng không phải chiên ra tới, mà là hai mảnh hơi mỏng đậu hủ gian gấp một tầng hơi mỏng thịt vụn, phô ở mâm, mặt bao trùm thật dày băm ướp cùng toan đậu que đặt ở lồng hấp chưng thục. Băm ướp cũng không như thế nào cay, ngược lại có một loại hàm tiên vị, lại thêm toan đậu que toan vị thực tốt cùng đậu nành mùi tanh, lúc này mới có Từ Thư Nhã tán này vài câu. Cái này trứng muối đậu nành hủ nhưng thật ra có chút giống gạch cua đậu hủ. Quý Phi dạ cười gật đầu, không nói được có người lấy cái này đương gạch cua đậu hủ đi lừa gạt người đâu. Từ Thư Nhã sửng sốt, theo sau đi theo cười rộ lên, tam nương ngươi hảo bỡn cợt kia không ăn qua, không nói được thật sự phải làm thành gạch cua đậu hủ. Ăn qua này hai dạng khác biệt, cái kia chiên đậu hủ ở Từ Thư Nhã ăn cảm thấy tầm thường. Nếu là có bột thì là, giải bột thì là, hương vị càng dai. Bột thì là, hẳn là Tây vực một loại gia vị, ta ngày thường cũng không như thế nào ở thị trường gặp qua, nó có một cổ đặc thù mùi hương đặt ở loại này chiên hoặc là nướng chế đồ vật mặt, hương vị thập phần hảo. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 713 chuẩn bị. Từ Thư Nhã đối Quý Phi dạ theo như lời bột thì là có hứng thú, cấp Từ Thư Mặt nói một tiếng. Từ Thư Mặt là cái đau muội muội, lập tức đáp ứng Từ Thư Nhã, chờ thêm xong năm, làm người hỏi thăm có hay không từ Tây vực bên kia lại đây ra vị liêu. Kỳ thật mặc kệ là Quý Phi dạ vẫn là Từ Thư Mặt đều biết thứ này thật đúng là không nhất định có thể nghe được. Lang tộc chiếm cứ yến Tây yến môn quan ngoại cũng cùng cấp với các đức nguyên cùng Tây vực chi gian giao lưu. Muốn khôi phục này đó giao lưu trừ phi nghiệp lớn đem lang tộc cấp đánh phục, nếu không không có hy vọng. Nhưng mà này cũng không phải này một hai năm có thể hoàn thành, sợ là còn phải đợi một chút thời gian. Ăn qua nộn đậu hủ, Quý Phi dạ lại nhắc tới ăn Tết chúng ta ba người, không bằng chúng ta nâng nồi đi. Cái gì? Từ Thư Nhã từ nhỏ là tiểu thư khuê các, ngày thường ăn cái gì rất ít tiếp xúc nồi như vậy tùy tiện ăn pháp, nhất thời có chút nghi hoặc. Là nấu hảo canh đế, lại đem chuẩn bị tốt các loại đồ ăn ở canh bên trong nóng chín ăn, ta xem qua năm ngày đó nói không chừng muốn hạ tuyết, đến lúc đó chúng ta ngồi ở trong phòng. Vây quanh nồi, năng đồ ăn ăn, nóng hầm hập người cũng thoải mái. Từ Thư Mặc nhưng thật ra biết là chuyện gì xảy ra, tưởng tượng dù sao ba người cũng không cần quá rối rắm những cái đó lễ nghi linh tinh, lập tức gật đầu đồng ý. Dù sao trong phủ đã cho năm cũng chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Mạnh nương tử ngươi xem làm phòng bếp chuẩn bị đi. Quý phi dạ gật đầu ứng, cầm giấy bút viết đáy nồi cách làm, một cái ngưu cốt canh đế, một cái hồng nồi đun nước đế, mặt khác các màu rau dưa thịt loại, bánh mật viên từ từ, đều viết xuống dưới. Phòng bếp bên kia cầm quý phi dạ viết đơn tử, cung kính lui xuống, tự đi chuẩn bị không đề cập tới. Mà quý phi dạ tắc cùng Từ Thư Nhã hai người bắt đầu làm mặt khác đồ vật, đầu tiên là viết câu đối. Từ Thư Nhã trừ bỏ một bút quyên tú chữ nhỏ, cũng có thể viết thập phần phóng đãng lối viết thảo. Quý phi dạ liền giúp đỡ cùng nhau tài câu đối giấy, sau đó giúp đỡ Từ Thư Nhã cùng nhau tưởng câu đối nội dung. Hai người hoa một buổi trưa thời gian viết mấy chục đúng đúng liên, toàn bộ trong viện lớn lớn bé bé môn đều đủ dán mới dừng lại bút tới. Viết xong câu đối viết phúc tự, lớn lớn bé bé tự thể khác nhau phúc tự cũng viết mấy chục phúc, cuối cùng hai người cùng một đống nha hoàn ngồi ở chỗ kia cắt giấy dán cửa sổ. Cắt giấy dán cửa sổ chuyện này quý phi dạ thật đúng là sẽ không, Từ Thư Nhã nhưng xem như tìm được rồi hạng nhất quý phi dạ sẽ không sự tình, lôi kéo quý phi dạ ngồi ở chỗ kia thân thủ giáo nàng. Đúng vậy, nơi này cắt một chút, Từ Thư Nhã đầu ngón tay chỉ vào hồng giấy một chỗ, chỉ đạo quý phi dạ động tác, ăn, như vậy cắt xuống đi. Hảo hảo hảo, như vậy, có thể. Tới triển khai đến xem. Ai nha, nhẹ điểm, tiểu tâm xả chặt đứt. Bên cạnh bọn nha hoàn nhìn đều cúi đầu che miệng cười, Từ Thư Nhã chờ quý phi dạ đem chỉnh trương xong cửa sổ không hề hư hao triển khai, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo hoa, các ngươi ai chê cười ta, ta nhưng đều nhớ kỹ, đợi chút phạt các ngươi vẫn ăn ít nửa chén cơm. Tiểu thư, chúng ta sai rồi. Bọn nha hoàn đồng thời xin tha. Từ Thư Nhã lại chính mình banh không được trước bật cười, trong phòng thực mau cười thành một đoàn. Quý phi dạ cũng cùng đại gia cười ở cùng nhau. Quần áo mang theo xong cửa sổ. Cẩn thận một chút, đừng xả chặt đứt. Ai? Nhẹ điểm bắt lấy tới. Chờ đến mọi người thật cẩn thận đem cái kia treo ở quần áo xong cửa sổ bắt lấy tới, mọi người lại đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi theo sau từng người liếc nhau, nở nụ cười. Lúc này đại gia không dám lại tùy ý cười đùa, lại lần nữa bắt đầu cắt giấy dán cửa sổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 714 ăn Tết. Tới rồi trừ tịch ngày này, toàn bộ trong viện đều hỉ khí dương dương. Đầu tiên là đem câu đối xong cửa sổ đều dán, sau đó mọi người ăn qua cơm trưa, bắt đầu chờ vãn cơm tất niên. Lúc này đây các chủ tử ăn năng nồi, phía dưới nha hoàn cùng bà tử, cùng với gã sai vặt bọn gia đình cũng đều bị Từ Thư Mặc phân phó qua, vãn bọn họ có thể từng nhóm đi kêu ba lượng bạn tốt. Ngồi ở cùng nhau ăn năng nồi cũng cho phép uống một ít rượu, chỉ cần không uống say hành. Này đó hạ nhân tự nhiên vô cùng cảm kích. Tới gần trạng vạng quý phi dạ, Từ Thư Nhã cùng Từ Thư Mặc ở phòng khách ngồi xuống. Phòng khách bốn phía cửa sổ đều nhốt lại, bên trong điểm than lò, ấm áp dễ chịu. Nguyên bản ở đây còn có không ít nha hoàn hầu hạ, chờ đến bàn đồ ăn đều tề, bên cạnh cái bàn cũng bày không ít muốn năng ăn đồ ăn. Lúc sau Từ Thư Mặc phân phó những cái đó bọn nha hoàn đi xuống ăn cơm tất niên. Chỉ có Từ Thư Nhã bên người Tím Quyên cùng quý phi dạ bên người Lục Hà kiên trì muốn lưu lại, bị Từ Thư Nhã cũng khuyên ở bên cạnh tiểu đại sảnh ăn. Chờ đến phòng khách chỉ còn lại có bọn họ ba người lúc sau, Từ Thư Mặc đứng dậy cầm lấy vẫn luôn ôn bầu rượu, cấp quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã một người rót một chén nhỏ rượu. Hôm nay trừ tịch, chúng ta cùng nhau uống như vậy một ly, các ngươi hai nếu là chịu không nổi nhấp một ngụm. Từ Thư Nhã cùng quý phi dạ liếc nhau, cùng nhau cầm lấy chén rượu, ba người cộng đồng nâng chén. Nguyện chúng ta sang năm mọi chuyện thuận lợi, hết thảy hài lòng. Chúc chúng ta mọi người sang năm thân thể khỏe mạnh, hạnh phúc vui sướng. Nguyện chúng ta mỗi người tiền đồ như gấm, tân niên đại cát. Nói xong, ba người chạm vào ly, chén rượu rất nhỏ, bên trong rượu cũng bất quá một cái miệng nhỏ. Quý phi dạ dính dính môi phát hiện này rượu cũng không khó uống, liền một ngụm uống cạn. Từ Thư Nhã cũng là cùng lý, bất quá nàng mới uống xong, mặt liền hiện lên một chút đỏ ửng. Quý phi dạ dối tay muốn đi lấy bầu rượu, Từ Thư mặt vội vàng ngăn đón, này rượu vẫn là sẽ say lòng người, không cần uống nhiều tuyệt vời. Quý phi dạ hơi hơi mỉm cười, không nhiều lắm uống này một ly, tuy rằng ta không ở nhà, cho nên tính toán giao kính ta phu quân một ly. Từ Thư mặt liền không hề ngăn đón, quý phi dạ cấp chính mình đổ rượu lúc sau, đứng dậy đi đến một bên, hướng tới Mục Châu phương hướng xa xa một kính, trong lòng mặt niệm một câu chúc phúc, theo sau một ngụm uống cạn ly rượu. Chờ đến quý phi dạ ngồi xuống, Từ Thư mặt cười nói, Mạnh Sơ Đông lúc này không vân kinh tới, chờ đến lần sau cùng hắn gặp mặt, nhất định phải hảo hảo uống một chén. Lời này ta trở về muốn nói cho hắn. Từ Thư mặt ha ha cười, vậy ngươi cần phải nói cho Mạnh Sơ Đông kêu hắn đem tiểu lượng luyện hảo lạc. Quý phi dạ cười ứng, sau đó mới cầm lấy công đũa, đem bên cạnh phiến thành lát cắt thịt bò hướng canh bên trong mặt hạ. Bàn có hai cái nồi, phân biệt là hồng canh đế cùng thịt bò canh đế, Từ Thư Nhã không thế nào có thể ăn cay, liền làm quý phi dạ ở thịt bò canh bên trong nhiều tiếp theo điểm thịt, Từ Thư mặt đành phải làm bộ bất đắc dĩ cầm lấy một mâm rau xanh. Kia đương ca ca ta đành phải ăn nhiều một chút đồ ăn. Từ Thư Nhã mặt lộ ra ý cười, bưng một mâm thịt ba chỉ phiến cấp hồng canh bên trong thả thật nhiều, ca ca ăn nhiều một chút thịt heo, mập lên một ít mới hảo. Ngươi à, tan không ngóng trông ca ca ngươi hảo. Không có việc gì, dù sao điện hạ sẽ không ghét bỏ ngươi. Ăn, dù sao Sở Du cũng sẽ không ghét bỏ ta muội muội. Ca ca ngươi chán ghét. Quý phi giả cười xem này đối huynh muội hai làm ầm ĩ, một bên đem chín thịt bò dính nước chấm đặt ở Từ Thư Nhã mâm, Thư Nhã có thể ăn. Cảm ơn tam nương. Từ Thư Nhã lấy chiếc đũa kẹp lên tới đưa vào trong miệng, một bên ăn một bên gật đầu. Ta muốn chính mình năng ăn. Ba người như vậy vây quanh nồi từ từ ăn tới rồi đêm khuya, thẳng đến hoàng thành đương gõ vang lên tân niên tiếng chuông, Từ Thư mặt mới đổi lấy bên ngoài thủ nha hoàn đem bàn đồ vật triệt, từng người đi ngủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 715 tiền mừng tuổi. Đại niên mùng một sớm, quý phi dạ mới ra cửa gặp Từ Thư Mặc, thu được hắn cấp tiền mừng tuổi bao lì xì, theo sau hai người cùng nhau hướng Từ Thư Nhã sân đi qua đi. Sau đó Từ Thư Nhã thu được ca ca cùng quý phi dạ hai người xong phân tiền mừng tuổi. Tam nương, ngươi cho ta tiền mừng tuổi là cái gì, ta muốn hiện tại mở ra tới xem. Hảo a. Từ Thư Nhã gấp không chờ nổi muốn mở ra, quý phi dạ đã cho tới túi tiền, Từ Thư mặt làm bất mãn, chẳng ca ca ngươi không hảo. Không tốt, không phải hoa mai hình vàng bạc quả tử là khắc lại từ vàng bạc quả tử, dù sao ca ca ngươi khẳng định là không có gì tân ý. Đối mặt Từ Thư Nhã phun tào, Từ Thư mặt đành phải bại lui, hắn xác thật không gì tân ý, túi tiền trang đúng là hoa mai hình kim quả tử. Bởi vì hắn cũng đối quý phi giả áp tuổi bao lì xì hảo lên. Ui ui, ta cũng thực bình thường a. Quý phi giả giờ khóc giờ cười. Từ Thư Nhã đã đem túi tiền đồ vật đổ ra tới đặt ở lòng bàn tay. Hoa thật là đẹp mắt. Từng viên phảng phất gạo lớn nhỏ tế bạch chân châu bị quý phi giả xuyên đến cùng nhau, hình thành một cái nho nhỏ con bướm hình dạng, gian dùng hồng bảo thạch cùng bích tỷ thạch làm điểm xuyết. Rất là đáng yêu. Là tam nương chính ngươi làm sao? Quý phi dạ gật gật đầu, phía trước hỏi trạch công cuộc mượn cũng đủ tế châm, liền đem này đó hạt châu đánh khổng, lại hỏi bọn hắn muốn tương đương mềm dẻo cá tuyến, cấp xuyên ra tới. Từ Thư mặt lắc đầu, nhã nhã ca ca cam bái hạ phong, vật như vậy ta thật đúng là làm không tới. Từ Thư Nhã cầm cái này con bướm vui rạo rực trong người, cho nên ca ca ngươi mới không có tân ý a. Chờ đến Từ Thư mặt đi rồi, Từ Thư Nhã lôi kéo quý phi dạ nói chuyện, lại nói tiếp điện hạ nói ngày hôm qua vẫn lại đây, cuối cùng cũng không lại đây. Nàng hẳn là không có phương tiện đi, như vậy vãn ra cung, là Thái hậu nương nương cũng sẽ không yên tâm. Từ Thư Nhã nhăn lại cái mũi, đêm qua đều không có cấm đi lại ban đêm. Kia bên ngoài cũng tại hạ tuyết à, như vậy đại tuyết, là xe ngựa cũng không có phương tiện, thánh cùng Thái hậu nương nương lo lắng là tự nhiên. Kia hôm nay nàng hẳn là cũng quá không tới, ta nghe điện hạ thuyết minh thiên nàng muốn đi định quốc công phủ, ngày sau mới có thể rảnh rỗi. Quý phi Dạ An ủi nói, cũng mấy ngày công phu, không cần phải gấp gáp, chờ thêm mấy ngày nay, các ngươi mỗi ngày ở một khối chơi đều có thể. Ai nha, chờ thêm mấy ngày nay, ngươi khẳng định lại phải về đến chính mình biệt viện đi bận việc, mới không rảnh để ý tới chúng ta đâu. Quý phi Dạ không nghĩ tới chính là Từ Thư Nhã thế nhưng là cảm thấy các nàng ba cái có thể gặp nhau thời gian thiếu, các ngươi cũng có thể đi biệt viện vấn an ta a. Từ Thư Nhã lắc đầu, ca ca nói nhiều người nhiều miệng, không cho ta cùng điện hạ nhiều qua bên kia. Quý phi Dạ bất đắc dĩ, chờ bên kia tay, ta cũng không có gì vội, ta nghĩ, ước chừng tới rồi 2 tháng sơ ta mới có thể từ Vân Kinh xuất phát trở về, ở kia phía trước, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài chơi chơi a. Kia vừa lúc điện hạ nói tháng sinh 15 chúng ta muốn lồng cái tiểu yến, kêu Vân Kinh nàng quen thuộc tiểu thư khuê các đại gia tụ ở bên nhau chơi một chút, nói muốn giới thiệu một ít Vân Kinh tiểu thư cho ta nhận thức, đến lúc đó tam nương ngươi cũng tới. Quý phi Dạ nghĩ thầm, Vĩnh Ninh vì Từ Thư Nhã suy xét rất nhiều, Sở Du về sau không có gì bất ngờ xảy ra, muốn lưu tại Vân Kinh, Từ Thư Nhã tự nhiên cũng sẽ không lại hồi Giang Nam. Vĩnh Ninh đem Từ Thư Nhã giới thiệu tiến Vân Kinh quý tộc tiểu thư vòng, vì về sau Từ Thư Nhã mở ra giao tế vòng phô hảo lộ. Các ngươi đều là tiểu cô nương ở bên nhau, ta cũng đi theo cùng nhau, không hảo đi. Có cái gì quan hệ, điện hạ nói. Không chỉ là chưa lập gia đình những cái đó tiểu thư sẽ đến, cũng có không ít phu nhân sẽ đến, nàng muốn lấy trưởng công chúa danh nghĩa tới lộng lần này tiểu yến. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 716 Nguyên Lai. Chờ đến đại niên sơ tam, Vĩnh Ninh quả nhiên chạy tới, quý phi Dạ cũng bởi vậy biết kia tiểu yến là chuyện như thế nào. Cứu cứu gia Thu Giao, nhị cứu cứu gia Thu Phương đều mau cập kê, mấy ngày nay mợ đang ở vì các nàng tương xem đâu, đương nhiên các nàng có thể không vội, nhất cấp kỳ thật là nhị cứu cứu gia Cảnh Hy biểu ca, hắn năm nay đều 18, còn không có xem cô nương, nhị mợ gấp đến độ không được. Sau đó là Lạc biểu ca Lạp. Hắn cũng 15, Khang Vương Phi cùng nhị mợ giao hảo, hai người mỗi ngày ghé vào cùng nhau phạm sầu, vừa lúc ta ngày đó cùng Thu Giao biểu muội thương lượng muốn làm tiểu yến, cấp nhị mợ nghe được, nàng muốn cho chúng ta nhiều mời một ít tỷ, cũng có thể đem Vân Kinh bọn công tử mời lại đây, nếu là có cho nhau xem kia tốt nhất. Vốn dĩ tính toán ở năm trước lồng cây hoa mai yến, kết quả ra địa chấn kia sự kiện cấp trì hoãn xuống dưới. Sau đó ta cùng nhị tỷ tỷ đề ra một câu, nhị tỷ tỷ nói kia không bằng sửa đến tháng riêng 15 đi, ở nàng vùng ngoại ô cái kia trong vườn lộng, ta đáp ứng rồi xuống dưới. Quý phi Dạ hiểu được, đây là biến tướng nam nữ thân cận sẽ. Đến lúc đó tam nương ngươi cũng đi thôi, dù sao ta cùng Thư Nhã đều là đã định rồi nhân ra, không có gì sự tình làm, là nhiều một ít người, đến lúc đó xem cái náo nhiệt hảo. Vĩnh Ninh là đương triều lục công chúa, là hoàng đế thân muội muội, vốn dĩ thập phần được sủng ái, xem như có kia không có mắt, cũng không dám đến nàng trước mặt làm càn, cho nên Vĩnh Ninh mới làm quý phi Dạ đi theo nàng cùng nhau. Quý phi Dạ cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, đáp ứng rồi xuống dưới. Nói xong chuyện này, Vĩnh Ninh vẻ mặt oán niệm tiến đến quý phi Dạ trước mặt. Ta chính là nghe nói trừ tịch ngày đó vãn các ngươi ăn chính là năng nồi. Quý phi Dạ chớp chớp mắt, sau đó đâu? Ta ở trong hoàng cung ăn chính là bình thường yến hội, hàng năm đều là như vậy, nhưng nhàm chán ta cũng muốn ăn năng nồi. Cái này ta nhưng không làm chủ được. Quý phi Dạ nhìn về phía Từ Thư Nhã. Từ Thư Nhã sửng sốt, ngay sau đó cười nói, tam nương ngươi cũng thật hư. Ta phân phó đi xuống làm người làm còn không được sao. Quý phi dạ kêu chủ bên kia Tím Quyên cùng trong phòng bếp nói, đem thịt bò canh đổi thành canh thịt dê, hôm nay thời tiết này lạnh, vừa lúc ăn ấm dạ dày. Hắc hắc, vẫn là tam nương ngươi hiểu ta tâm tư. Vĩnh Ninh lôi kéo quý phi dạ, dựa vào nàng thân không chịu đứng lên. Quý phi dạ đem phía trước chuẩn bị tốt cái kia tiền mừng tuổi túi tiền nhét vào Vĩnh Ninh trong tay, vốn dĩ cho rằng đại niên mùng một có thể nhìn thấy ngươi cùng nhau chuẩn bị, kết quả chưa thấy được, lúc này cho ngươi đi. Vĩnh Ninh đem túi tiền mở ra tới, bên trong cũng là một cái thật nhỏ trân châu xuyến thành vật phẩm trang sức, bất quá cùng từ thư nhã con bướm bất đồng, nàng là cái con thỏ, dùng hồng bảo thạch đương con thỏ đôi mắt, rất sống động. Tam nương ngươi tay thật xảo, Vĩnh Ninh cầm cái này con thỏ ngó trái ngó phải trở về, ta muốn cho người đem cái này con thỏ làm thành bộ diêu, mang ở đầu tốt hơn xem. Thư nhã, tam nương cho ngươi chính là cái gì? Từ thư nhã lấy ra bản thân con bướm. Ngươi cái này làm thành bộ diêu cũng đẹp. Nói, nàng còn cầm từ thư nhã con bướm ở nàng đầu, tam nương, ngươi có chịu không xem? Đẹp đẹp người mang cái gì cũng tốt xem. Vĩnh Ninh đỏ mặt niết quý phi dạ mặt, tam nương, ngươi này miệng là với ai học, như thế nào như vậy ngọt. Trời sinh, không có biện pháp. Từ thư nhã cười kéo Vĩnh Ninh, ngươi chiêu này không hảo xử, ta xem như thấy rõ ràng, tam nương này hống người kỹ xảo một bộ, chúng ta hai cái A đều bị nàng hống xoay quanh. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 717 Lưu Viên. Qua đại niên sơ 8, các thợ thủ công trở về tiếp tục làm quý phi dạ yêu cầu vài thứ kia. Cầm đầu Phương Đại Thành càng bởi vì cùng Từ Thư mặt ký xuống khế ước, đối chuyện này đặc biệt tâm, nhìn thấy quý phi dạ càng là mặt đều cười nở hoa. Quý phi giả cấp tất cả mọi người đã phát khởi công lời là, lúc này mới lại lần nữa lâm vào mỗi ngày nghiên cứu chế tạo tân món đồ chơi nhật tử. Thẳng đến tháng riêng 14 ngày đó, Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã lại đây đem nàng kéo trở về, cầm quần áo mới cho nàng thí. Quý phi giả lúc này mới đem suy nghĩ tạm thời từ các loại mộc chế phẩm đương thu trở về. Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu. Vĩnh Ninh khơi mào lông mày, ngươi nói đi. Quý phi giả cười xin khoan dung, ta này không phải hết sức chuyên chú cho các ngươi làm tốt chơi sao? Xem ở cái này mặt tha thứ ngươi. Vĩnh Ninh chỉ vào kia một đống quần áo, ngươi mau đi thử thử một lần, ta cùng thư nhã nhìn xem nào bộ đẹp nhất. Làm gì nha, đừng làm cho ta ngày mai đoạt người khác nổi bật kia nhưng không hảo a. Làm ngươi đổi đi đổi lạp. Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã cùng nhau đẩy quý phi giả hướng bên trong đi. Quý phi giả vẫn luôn thay đổi 4-5 bộ quần áo, mệt liên thủ chỉ đều không nghĩ động, Từ Thư Nhã cùng Vĩnh Ninh mới tuyển định một bộ ngày mai xuyên y phục buông tha quý phi giả. Sau đó một đêm vô mộng, dậy sớm tới lúc sau, Lục Hà liền thi triển chính mình khéo tay, vì quý phi giả trải cái thẳng tới trời cao búi tóc, cho nàng mang trước đó chuẩn bị tốt trang sức, lại hầu hạ nàng mặc tốt quần áo. Quý phi giả còn không có xuyên qua như vậy dày nặng hoa phục, quơ quơ đầu cảm giác chính mình hôm nay giống như một cái di động người mẫu, mục đích đều là vì triển lãm thân quần áo cùng đầu trang sức. Chờ đến quý phi giả nhìn thấy Vĩnh Ninh cùng Từ Thư Nhã, nàng tức khắc quyết định không hề oán giận, rốt cuộc chỉ là Vĩnh Ninh đầu cái kia hoa mẫu đơn quan, nhìn nàng đầu tất cả đồ vật đều trọng. Mà Từ Thư Nhã đầu cũng đeo tháng mãn tây lâu phân tâm kia phân tâm mặt có đình đài lầu các còn có ánh trăng thỏ con cùng hoa quế thụ, chỉ là suy nghĩ một chút quý phi dạ cảm thấy trọng. Có thể thấy được quý phi dạ đối với thời đại này nữ nhân trang sức, nhận thức vẫn là thiếu chút. Trước cổng trong đã bị hảo xe ngựa, ba người cùng chiếc xe ngựa, Lục Hà cùng Tím Quyên cũng đi theo đi, trong xe còn thực rộng mở, hiển nhiên đây là Vĩnh Ninh xe ngựa. Chỉ có nàng thân là công chúa, mới có thể dùng như vậy bốn giá xe ngựa. Theo xa phu thép to thanh, xe ngựa chậm rãi hướng ngoài thành trưởng công chúa vườn. Này một chỗ vườn kêu lưu viên, là trưởng công chúa Phò Mã tự mình vì trưởng công chúa đặt mua, tới rồi mùa xuân, bách hoa thịnh phóng, một bước một cảnh, gọi người lưu luyến quên phản, bị Vân Kinh người diễn xưng là lưu khách viên, sau lại trưởng công chúa liền dứt khoát đem vườn cải danh gọi là lưu viên. Một ngày này lưu viên nhị môn mở ra, Vĩnh Ninh xe giá trực tiếp xử đi vào, mãi cho đến nội viên chỗ, xe ngựa mới dừng lại tới, ba người cùng nhau xuống xe ngựa. Vĩnh Ninh lúc này không còn nữa cùng quý phi giả các nàng ở bên nhau kia tiểu cô nương bộ dáng, nàng người mặc hắc kim hoa phục, một thân tôn quý chi khí lệnh người không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy nàng làm như thực tùy ý nhìn về phía trước bà tử, bổn cung nhị tỷ tỷ đã tới rồi sao? Kia bà tử thập phần cung kính, hồi điện hạ, trưởng công chúa điện hạ đã tới rồi, định quốc công phu nhân cùng nhị phu nhân cũng tới rồi, định quốc công phủ các vị tiểu thư lúc này đang ở bồi trưởng công chúa điện hạ. Vĩnh Ninh gật đầu, hành, bổn cung đi gặp nhị tỷ. Điện hạ thỉnh bên này đi. Kia bà tử vội vàng ở phía trước dẫn đường, ba người đi theo nàng cùng nhau hướng trong vườn đi đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 718 Thường Hoa. Vĩnh Ninh nhị tỷ tỷ tên một chữ một cái cẩn tự, là thuộc Thái Phi nương nương nữ nhi, Hiên Viên Trạch nhỏ 2 tuổi, ở Hiên Viên Trạch chưa kế vị trước, liền cùng hiện tại Phò Mã thành thân. Chờ đến Hiên Viên Trạch vào chỗ lúc sau, liền phong đã xuất giá nhị công chúa Hiên Viên Cẩn, đã chỉ Phò Mã chỉ đợi xuất giá tứ công chúa Hiên Viên Chăn, hòa thượng tuổi nhỏ lục công chúa Hiên Viên Mạc vì trưởng công chúa. Hiên Viên Cẩn phong hào Thường Hoa, Hiên Viên Chăn phong hào Khang Hoa, Hiên Viên Mạc vì Vĩnh Ninh. Khang Hoa trưởng công chúa cùng Phò Mã thành thân lúc sau cũng không có yêu cầu Phò Mã lưu tại Vân Kinh, mà là cùng Phò Mã cùng đi Vĩnh Châu, mấy năm cũng không thấy đến có thể hồi một lần Vân Kinh. Mà Thường Hoa trưởng công chúa Phò Mã chính là lại bộ thượng thư đích thứ tử, đúng là Vân Kinh người, mà Thường Hoa trưởng công chúa luôn luôn giao du rộng lớn, ở Vân Kinh cũng hơi có chút thanh danh, lần này tiểu yến từ nàng làm ông chủ, liền có rất nhiều quý phụ nhân, là xem ở Thường Hoa trưởng công chúa mặt mũi cũng là muốn lại đây. Quý phi dạ đi theo Vĩnh Ninh phía sau đi vào chính đường, liếc mắt một cái nhìn đến vị ngồi xa lạ quý phụ nhân. Thường Hoa trưởng công chúa cũng là cùng Vĩnh Ninh giống nhau, một thân hắc kim hoa phục, quý phi dạ hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nghiệp lớn thượng thủy đức, bởi vậy phục sức thượng hắc, là thứ nàng nhìn thấy tuyên đế cũng là một thân màu đen long bào. Lấy màu đen vi tôn, này không khó lý giải, Thường Hoa trưởng công chúa cùng Vĩnh Ninh đều xuyên màu đen hoa phục, này hiển nhiên là chính trang, biểu hiện các nàng đối trận này tiểu yến coi trọng. Vĩnh Ninh nhìn thấy Thường Hoa trưởng công chúa cũng không cần hành lễ, quý phi dạ cùng Từ Thư Nhã còn lại là trước đối Thường Hoa trưởng công chúa hành lễ, sau đó lại cùng định quốc công phu nhân thấy lễ. Thường Hoa gọi người cho các nàng ban tòa, lại làm Hoàng Thu Giao cùng Hoàng Thu Phương qua đi cùng các nàng ngồi chung. Hai người lại cùng Hoàng Thu Giao Hoàng Thu Phương thấy lễ, lúc này mới từng người ngồi xuống. Thường Hoa hỏi trước chính là Từ Thư Nhã, bên này là Vĩnh Ninh, ngươi kia tương lai hôn phu muội muội. Quả thật là giang nam nữ tử, dáng vẻ tự nhiên hào phóng. Nói nàng ý bảo một chút, bên người nàng ma ma liền tầm cái hộp quà ra tới, Thường Hoa nhẹ nhàng cười, nho nhỏ lễ gặp mặt, Từ tiểu thư cũng không nên dép bỏ. Từ Thư Nhã vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ công chúa tâm ý, dân nữ tất nhiên là trân trọng không thôi. Sau đó mới đôi tay từ kia ma ma tay tiếp nhận hộp quà. Mạnh nương tử đường xa từ Mục Châu mà đến, nghe nói bởi vì ta kia tam đệ duyên cớ, mấy năm liên tục cũng vô pháp trở về quá. Quý phi dạ cũng đứng dậy, có thể giúp vương gia vội, đã là dân nữ vinh hạnh, sau đó có thể ở Vân Kinh ăn Tết, thể hội một phen ta nghiệp lớn đế đô minh mông phong độ, cũng là một loại chuyện may mắn, khai một phen tầm mắt. Thường Hoa hiển nhiên đối này phiên trả lời thập phần vừa lòng, cũng tặng lễ gặp mặt, theo sau nàng liền không hề chú ý các nàng, tự cố cùng định quốc công phu nhân nói lên lời nói tới. Vĩnh Ninh hiển nhiên không có hứng thú nghe các nàng lao việc nhà, liền đề nghị nói, nhị tỷ ngươi cùng mợ nhóm nói chuyện, ta cùng Thu Giao các nàng đi trong vườn nhìn xem, nghe nói ngươi nhà ấm trồng hoa đã có hoa khai, chúng ta qua đi nhìn xem. Biết ngươi ở chỗ này nhàm chán, mau đi đi. Vĩnh Ninh cùng Thường Hoa chào hỏi, liền đứng dậy tiếp đón này đó các cô nương, chờ đến ra chính đường, mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau hai mặt nhìn nhau, lại đồng loạt nở nụ cười. Điện hạ, chúng ta đi nhà ấm trồng hoa sao? Hoàng Thu Giao cười qua trước hỏi. Vĩnh Ninh lắc đầu, ta đó là ứng phó nhị tỷ tỷ, đợi chút những cái đó các tiểu thư nên tới, chúng ta đi tìm cách đại điểm nhi đình, làm người bố trí hảo trước nghỉ một lát mới hảo, đợi chút nhưng có ứng phó. Hoàng Thu Giao nghe vậy tán đồng, như vậy cũng hảo, chúng ta trước nghỉ một lát, đợi chút ta cùng muội muội muốn đi tiếp đãi những cái đó các tiểu thư, từ tiểu thư cũng cùng nhau đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 719 Nam Cung Uyển Hề. Nam Cung Uyển Hề tới rất sớm, bởi vì nàng sớm từ nhà mình kia đã gả đến Tấn Vương phủ, tỷ tỷ khẩu nghe nói quý phi dạ cũng sẽ đến cái này tiểu yến tới. Tuy rằng nàng đã định rồi nhân gia, cũng không ngại ngại nàng nghĩ đến đây tới kiến thức một phen. Sương Thành hầu phu nhân cũng cảm thấy nhà mình cái này tiểu nữ nhi luôn là một lòng chìm đắm trong thơ từ thi họa đương, ít có bản thân, đi nhiều nhận thức mấy cái khuê tiểu thư, ngày sau thành thân cũng hảo có cách lui tới, liền đáp ứng rồi nàng. Đợi cho 15 hôm nay, Sương Thành hầu phu nhân nguyên bản không tính toán như vậy sớm đến, chính là ương không được Nam Cung Uyển Hề quấn lấy nàng, liền đành phải sớm chút lại đây. Nàng trừ bỏ mang theo Nam Cung Uyển Hề lại đây, còn mang theo nhà mình nhà mẹ đẻ chất nữ, tên là Khâu Huyên tiểu cô nương cùng nhau lại đây. Nàng nhà mẹ đẻ hiện giờ có chút xuống dốc, Khâu Huyên đúng là làm mai tuổi tác, nếu có thể cho nàng nói cái hảo việc hôn nhân hảo. Còn có là Sương Thành hầu đệ đệ ra chất nhi Nam Cung Tư, phụ thân hắn chỉ là cái ngũ phẩm quan, tuy nói dựa lưng vào Sương Thành hầu phủ, nhưng là nàng để muội như cũ tưởng cấp nhi tử tìm một cái nhà cao cửa rộng tức phụ. Một ngày này biết Sương Thành hầu phu nhân muốn lại đây tham gia tiểu yến, đem chính mình nhi tử tắc lại đây. May mà Sương Thành hầu phu nhân tuy rằng đối chính mình cái này chi em dâu có chút bất mãn, cái này chất nhi lại là không tồi, niệm thư cũng dụng công, còn tuổi nhỏ đã là tú tài, lúc này mới đem hắn mang theo lại đây. Bởi vì này tòa vườn chủ nhân là Thường Hoa trưởng công chúa, lúc này đã tới quý phu nhân cũng Định Quốc công phu nhân cùng Định Quốc công phủ nhị phu nhân, bất quá Sương Thành hầu phu nhân là Tấn Vương phi mẫu thân, Định Quốc công phu nhân đối Sương Thành hầu phu nhân cũng rất coi trọng, tự mình mang theo Hoàng Thu Giao cùng Từ Thư Nhã hai cái tiểu cô nương tiến đến nghênh đón. Từ Thư Nhã vẫn là lần đầu tiên cùng Nam Cung Uyển Hề gặp mặt. Hoàng Thu Giao đảo cùng Nam Cung Uyển Hề có vài phần giao tình, bên kia Định Quốc công phu nhân cùng Sương Thành hầu phu nhân ly hợp một phen, Hoàng Thu Giao lại lôi kéo Nam Cung Uyển Hề cấp Từ Thư Nhã giới thiệu. Từ tiểu thư, đây là Nam Cung nhị tiểu thư, nàng tỷ tỷ đó là Tấn Vương phi. Hoàng Thu Giao dăm ba câu liền làm Từ Thư Nhã minh bạch người đến là ai, lập tức mang theo cười tự giới thiệu. Nam Cung nhị tiểu thư, ta kêu Từ Thư Nhã. Nam Cung Uyển Hề đôi mắt hơi hơi trợn to, nha, ngươi cùng Vĩnh Ninh điện hạ phò mã. Chỉ là một cách đối mặt, Từ Thư Nhã liền đối với Nam Cung Uyển Hề có một chút hiểu biết, đây là một cách tính tình so thẳng cô nương. Từ Thư mặt chính là ta ca ca. Thì ra là thế, chả trách ta cảm thấy Từ tiểu thư nhìn đặc biệt thủy linh, nguyên lai là từ Giang Nam lại đây. Ta trước đó vài ngày cùng ta nương đi một chuyến Vân Châu, ở bên kia đã cảm thấy mỹ nhân rất nhiều, nói vậy càng đi Nam Mỹ người càng thủy linh. Nam Cung Uyển Hề lôi kéo Từ Thư Nhã tay không bỏ. Từ Thư Nhã nhẹ nhàng cười, Nam Cung nhị tiểu thư cũng là thiên sinh lệ chất, cũng đừng nói như vậy, thật muốn kêu ta xấu hổ muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Lời này nói xong, hai cái nữ hài tử liếc nhau cười, chờ đến Nam Cung Uyển Hề đi gặp quá Thường Hoa trưởng công chúa, thực mau liền ra tới cùng Hoàng Thu Giao các nàng cùng nhau hướng Phù Thúy Đình đi. Phù Thúy Đình đó là Vĩnh Ninh các nàng hiện tại nơi đình. Cái này đình là kiến ở thủy, chín khúc hành lang gấp khúc tương liên, nếu là mùa hè thời điểm, một hồ lá sen cao vút, đem kia toàn bộ nạm pha lê cửa sổ mở ra, gió đêm phơ phất, cũng là một phen diệu sự. Lúc này là mùa đông, kia cửa kính hộ toàn bộ nhốt lại, cũng không cần quải dày nặng mảnh, chỉ cần điểm chậu than, trong phòng ấm áp, còn không cần đốt đèn, có ánh sáng tự nhiên thấu tiến vào, Vĩnh Ninh á đúng là điểm này.